Chương 307, cựu cấp A Tu La Ma hàng lâm. Thống khổ. Thâm nhập cốt tủy vậy thống khổ. Cõi lòng tan nát thống khổ. Dường như bị xé thành phấn vụn vậy thống khổ. Cửu vĩ bổn nguyên từ nạ rủ tổ trong mì hệ nở dê tiến vào, chảy vào cổ họng. Lại tới cái bụng. Sau cùng, cửu vĩ bổn nguyên, đi tới nạ rủ tổ trạ cờ dạ bổn nguyên bên trong, cũng chính là trong đan điền. Trong nháy mắt, bạo phát, hai loại trạ cờ dạ, trong nháy mắt, và chạm vào nhau. Cửu vĩ này cuồng bạo trạ cờ dạ, không ngừng cắn nuốt nạ rủ tổ trạ cờ dạ, không ngừng lớn mạnh chính mình. Chạy vào nạ rủ tổ gân mạch, trong máu thịt. Phá hư cái này nạ rủ tổ thân thể, thế nhưng, sao còn đang không ngừng mà chữa trị nạ rủ tổ thân thể. Thống khổ, trong nháy mắt bao phủ nạ rủ tổ. Tuy nhiên thống khổ, thế nhưng, trải qua một thứ thần thông biến dị nạ rủ tổ vẫn không có mất đi lý trí, ý thức, vẫn là rất là thanh tỉnh. Nạ rủ tổ minh bạch, mình bây giờ tình hình có bao nhiêu nát. Chính mình muốn là dung hợp. Mình trả cờ dạ bổn nguyên cùng cửu vị trả cờ dạ bổn nguyên dung hợp. Cái này tốt, tân sinh trả cờ dạ bên trong mới có chứa mình tính chất, mới có thể cho mình sử dụng. Mà bây giờ, cửu vị trả cờ dạ ngược lại thôn vệ mình trả cờ dạ, nếu như thành công, như vậy, trong cơ thể mình, chính là cửu vị trả cờ dạ, này cuồng bạo, không bị khống chế trả cờ dạ. Đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại, chính là mình sẽ bị cuồng bạo trả cờ dạ giết chết, còn có một loại, chính là mình sẽ bị cái này thống khổ dằn vặt mất đi lý trí, trở thành một đầu bị cửu vĩ trả cờ dạ không chế, từng con biết giết hại dã thú. Chuyện như vậy, nạ dù tổ tuyệt đối không cho phép A-tu-la-ma hàng lâm trong nháy mắt, thần thông mở ra A-tu-la-ma hàng lâm, cái này cắn nuốt cửu vĩ hoán nghiệm tính thần thông, cụ bị cửu vĩ trả cờ dạ tính chất cùng bổn nguyên hoán nghiệm tính. Thêm lên nạ rủ tổ thân thể hẳn là hàng năm phản ứng cửu vĩ, đã đối cửu vĩ trả cờ dạ sinh ra nhất định được lực tương tác, chỉ có hai người này đồng thời tồn tại, nạ rủ tổ mới có cơ hội làm cho mình trả cờ dạ bổn nguyên cùng cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên dung hợp tóc, bị nhuộm đỏ, con mắt, đã mất đi bầu trời, còn giữ lại, chỉ có một mảnh huyết hồng, trong mì hệ NG, dài 2 cm 2 viên răng nanh lộ ra. Phía sau, một đôi cánh rơi phá thể ra, trong tay, 10 cái mười mấy cm dài lợi giáp trong nháy mắt mọc ra A-tu-la-ma hàng lâm. Trong nháy mắt, sau khi hoàn thành, nạ rủ tổ có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình, này cuồng bạo cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, có nhất định được áp chế. Tuy nhiên, vẫn còn ở thôn phệ mình trả cờ dạ bổn nguyên, thế nhưng, đã không muốn vừa nãy như vậy hung mãnh. Gặp tình hình này, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lập tức điều động trong cơ thể mình trả cờ dạ bổn nguyên. Trong nháy mắt, đem cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên gói khoảng ngắm lên. Giống một tiếng thú hống từ nạ rủ tổ trong cơ thể truyền đến, dường như hồ ly gào thét giống như vậy, ở nạ rủ tổ trả cờ dạ bổn nguyên bao vây lấy cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên về sau, cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên chợt bắt đầu kịch liệt tránh ghim ngắm lên. Hiện ra nhiên, tuy nhiên chỉ bất quá là trả cờ dạ bổn nguyên, thế nhưng, bản năng, nó biết, nếu như bị nạ rủ tổ trả cờ dạ bổn nguyên bọc lại, chờ đợi hắn, chính là biến mất rồi. Khu khu cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên đột như kỳ lai cuồng bạo, trong nháy mắt, để nạ rủ tổ không khỏi ho ra một khẩu máu tươi. Tuy nhiên, hiện tại, nạ rủ tổ đã không quản được nhiều như vậy. Dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, đã vội và ở lông mày cuống lên, đã chú ý không lên những thứ khác chuyện gì. Khống chế được mình trả cờ dạ bổn nguyên, nhẹ nhẹ phong kín cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, không cho nó dễ rủa đi ra. Nạ rủ tổ biết đạo nhất sáng bị hắn đi ra, như vậy, muốn ở nắm lấy liền không thể dễ dàng như thế được rồi. Tuy nhiên, càng là, cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên dễ rủa đúng là càng kịch liệt. Giống như một chỉ cuồng bạo giống như dã thú, ở nạ rủ tổ trong cơ thể, không ngừng đấu đá lung tung. Cũng còn tốt bị nạ rủ tổ mình trả cờ dạ bổn nguyên bao vây, không phải vậy, theo nó như vậy đập vào, nạ rủ tổ nhất định đã xong đời. Tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, dư A theo cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên trùng kích, nạ rủ tổ còn chưa phải đoạn, thỉnh thoảng ho ra mấy búng máu đến, mặt ngoài thân thể, cũng là xâm ra nhẹ nhẹ tơ máu. Để này vốn là máu đỏ A-tu-la-ma hàng lầm sau thân thể, càng thêm huyết hồng dô y hiện ra nhiên, tiếp tục như vậy, căn bản cũng không phải là biện pháp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong cơ thể cửu vĩ chả cờ dạ bổn nguyên một mực trùng kích, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, mà nạ dù tổ, ngạch đầu thượng diện, đã hiện đầy từng tia một giọt mồ hôi nhỏ rồi y, càng ngày càng nhiều, dần dần, giọt mồ hôi nhỏ, đã biến thành mồ hôi đầm địa, trên thân, cửu vĩ chả cờ dạ, dần dần mà hiện lên lẽ nào. Liền không có cách nào à cảm giác trong cơ thể mình tình huống, nạ dù tổ không khỏi ám đạo tuy nhiên, sớm liền. Đã có chuẩn bị rồi y, thế nhưng, nạ dù tổ còn đánh giá thấp cửu vĩ chả cờ dạ cuồng bạo, mặc dù có A Tu La Ma phủ xuống áp chế cũng là như thế này, này chả cờ dạ bổn nguyên vẫn còn có bản năng phản kháng. Nghĩ đến, nếu không phải A Tu La Ma hàng lâm, nạ dù tổ đã bị cái này cuồng bạo cửu vĩ chả cờ dạ bổn nguyên dám hại chết đi. Tuyệt đối không thể chết được. Làm sao có khả năng ở đây đã chết đi, chính là liền thần thông biến dị một cửa ải khó mình cũng là đỉnh đã tới. Huống hồ cửu vĩ chả cờ dạ, coi như cái gì muốn là mình ở đây chết rồi. Này Hi Nạ Tạ làm sao bây giờ, Ý Nộ làm sao bây giờ, còn có Bạch, các nàng làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể chết được. A Tu La Ma Hàng Lâm đợi một chút, A Tu La Ma Hàng Lâm, chính là hắn. Cánh nhiên bây giờ A Tu La Ma Hàng Lâm không áp chế nổi ngươi. Vậy thì càng thêm cao cấp A Tu La Ma Hàng Lâm đến áp chế ngươi. 500 linh hồn năng lượng, 600 linh hồn năng lượng, 700 linh hồn năng lượng, 800 linh hồn năng lượng, 2600 linh hồn năng lượng trực tiếp đập xuống. Đây là, hiện nay nạ rủ tổ có thể thăng cấp tối cao cấp bậc, nạ rủ tổ linh hồn năng lượng, đã không đủ. Chỉ còn dư lại 358 đáng thương số lượng mà thôi. A Tu La Ma Hàng Lâm biến dị, Hàng Lâm Phật Môn Bát Bộ Thiên Long Chi A Tu La tới người. Giết hại bát phương 9 cấp. Toàn thuộc tính tăng lên phần trăm 180. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 900. Kỹ năng, La Sinh Đại Diệt Thủ, dẫn tiên lực, giáp địa lử, hợp thành nhân lử. Lấy tam lực vi cốt, lấy thần pháp làm thân thể. Chuyển thân trưởng. Tâm tùy ý động, trưởng lấy tâm hóa. Trấn áp tất cả. Kỹ năng, huyết dự kim luân. Thất bảo chi kim gia chỉ ta xù bạ xạ. Phật quang chế tạo. Phật pháp thối luyện, lấy kim phong chạm vạn vật, ngự kim chạm địch, hiện ra phía tây kim phong mang. Kỹ năng, A Tu La tịch diệt, sinh ở huyết hải, trưởng thành với huyết hải. Động thì lại huyết hải củ ô nờ tĩnh thì lại huyết hải bình phục. Dùng huyết hải chi lực, khiến cho tịch diệt Phật quang. Huyết quang ngập trời, bát phương câu diệt. Cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Cầu siêu tầm.